Nhà có điêu phu, chương 46, linh hồn cũng làm cho ngươi tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Cổ Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Hồng Tịnh cùng nam nhân đi theo bên cạnh Điệp Y, sau đó quay đầu hướng Điệp Y nói. Cũng giải quyết xong, cường đạo hang ổ từ hôm nay trở đi sẽ biến mất khỏi thế gian. Điệp Y đáp một tiếng đi tới phía trước Ngũ Anh, Ngũ Anh khóe miệng chảy máu ánh mắt oán độc nói. Ta sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi. Ta cho dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, phá hủy hết thảy của ta. Ta muốn các ngươi không chết tử tế được. Không chết tử tế được. Lời nói mang căm hận mãnh liệt. Cổ Hạo Nhiên giận dữ nói. Chết đến nơi còn ngông cuồng như thế. Ta lời còn chưa dứt đã bị Điệp Y cắt đứt. Cổ Hạo Nhiên nhìn thoáng qua thân mình bị Điệp Y kéo qua. Có chút không giải thích được, Điệp Y lướt qua Cổ Hạo Nhiên cùng nàng song song mà đứng. Hai mắt nhìn thẳng oán độc Ngũ Anh, lãnh khốc dị thường nói. Ngươi không xứng, cho dù ngươi chết có hóa thành lệ quỷ, ngươi cũng không tác động được đến ta chút nào. Ngũ Anh sắc mặt nhăn nhó khàn khàn chứ, tiếng nói cà cà cuồng tiêu nói. Sợ, giết chúng ta các ngươi cả đời cũng sẽ bị lệ quỷ quấn thân. Cho dù chết cũng không thể an linh, ngôn ngữ cùng vẻ mặt ác độc, ngay cả đám người phong đảng bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày. Cổ Hạo Nhiên nhất thời trong cơn giận dữ, nâng kiếm liền hướng Ngũ Anh đâm tới, Điệp Y giơ tay ngăn cản động tác của Cổ Hạo Nhiên. Khóe miệng câu khởi nụ cười lạnh nhìn Ngũ Anh đang điên cuồng nói. Sợ, đời này chưa có chuyện gì khiến Điệp Y ta sợ. Biến thành quỷ sao, ta chờ ngươi, chỉ sợ ngươi ngay cả đến gần gần thân thể của ta cũng không có tư cách. Ngũ Anh định phát bác, Cổ Hạo Nhiên lôi kéo Điệp Y cau mày nói. Nói cái gì nữa chứ, người này đã sớm điên rồi. Nàng nói chuyện cùng hắn, mắc không lại chọc cho trong lòng không thoải mái. Điên cuồng Ngũ Anh nghe nói thế, càng thêm điên cuồng cười lên. Điệp Y nhìn lại Cổ Hạo Nhiên một cái. Quay đầu nhìn Ngũ Anh hờ hững nói, đừng quên bọn họ chết ở trong tay ngươi, cũng ở dưới âm phủ chờ ngươi. Ngũ Anh tóc rối bù ha ha cuồng tiếu nói, ta mà sợ bọn họ, khi còn sống ta cũng không sợ, tại sao chết rồi lại sợ. Điệp Y khóe miệng lộ một nụ cười tàn nhẫn, đi lên một bước nhìn chữ Ngũ Anh, hai mắt nhìn hắn gần từng chữ một, khi ngươi còn sống ta không sợ. Còn có thể nào khi ngươi chết ta lại sợ. Một câu nói lạnh như băng nhất thời dừng lại cà cà cuồng tiếu. Ngũ Anh sắc mặt đã sớm trắng như tờ giấy, lúc này lại càng vừa vặn vẹo vừa quái dị, bộ ngực kịch liệt phập phồng gắt gao nhìn chằm chằm Điệp Y. Điệp Y giống như trước lạnh lùng cùng hắn nhìn nhau. Không thể nào, không thể nào, làm sao ngươi có thể không sợ, làm sao ngươi có không sợ, không, không. Ta sẽ khiến ngươi sợ, ta sẽ quấn ngươi, giống như con cá sắp chết nhìn chằm chằm Điệp Y, Ngũ Anh khóe miệng bọt mép chậm rãi chảy xuống. Ánh mắt không còn thấy được vẻ điên cuồng cùng bối rối. Ánh mắt hắn vô thần lại trống rỗng, máu tươi từ trên cánh tay bị cụt trào ra, mới vừa rồi vênh váo tự đắc, vẻ mặt dâng cao, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, tựu như cá rời khỏi nước, cả cuộc đời khí ở vô. Điệp Y lạnh lùng vô tình nhìn Ngũ Anh chứ thần trí tan rã. Chậm rãi nói, ngươi đấu không lại ta, có biết hay không cái gì gọi là hồn phi phách tán. Ngươi tự như vậy, vĩnh viễn biến mất, không có thân thể, không có hồn phách, hóa không được quỷ, không thành được người, biết không, không có, không có gì cả. Ngũ Anh nhất thời cả kinh kêu lên, không, sẽ không, ta sẽ không vĩnh viễn biến mất. Ta sẽ sống lại, ta sẽ giết ngươi, giết ngươi. Điệp Y đứng lại ở trước mặt Ngũ Anh, nàng mắt nhìn xuống. Chủy thủ trong tay Điệp Y ở trên mặt Ngũ Anh chậm rãi đung đưa. Ánh mắt vô cùng lãnh khốc mang theo tàn nhẫn. Thanh âm lạnh như hàn băng bắc cực, như gió đưa vào trong tai Ngũ Anh. Chậm rãi nói, biết tại sao người bị ngươi giết lại không tới tìm ngươi không? Kia là bởi vì bọn họ không có sống lại. Đã chết chính là chết, hết thảy xong hết mọi chuyện, cái gì cũng không, ngươi lập tức cũng sẽ cùng bọn họ đoàn viên, không có tư tưởng, không có linh hồn, không có gì cả, không có, Không, không, tiếng thét chói tai mang theo hoảng sợ xen lẫn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Điệp Y nhìn Ngũ Anh gần như đã chết một loại nhẹ giọng lãnh cười lên. Tiếng cười khiến Ngũ Anh sợ hãi không cách nào kiềm chế được run rẩy. Máu ở chỗ cụt tay đã chảy khô. Điệp Y ngó chừng Ngũ Anh con ngươi dần lớn hơn. Gần từng chữ một, cái gì gọi là tuyệt vọng? Cái này kêu là tuyệt vọng. Dứt lời chậm rãi đứng dậy. Ngũ Anh tựa như một tượng người không có linh hồn. Hoảng sợ tuyệt vọng hai mắt chừng nhìn phía trước. Thân thể cũng không nhúc nhích quỳ nguyên tại chỗ. Nhưng trong ánh mắt đã không còn tức giận. Trong mũi hơi thở cũng đã đoạn tuyệt, chết trong hoảng sợ và tuyệt vọng, máu trên người không còn một giọt. Hồng Tịnh cùng người trẻ tuổi vẫn đợi ở phía sau Điệp Y không có lên tiếng. Hai người cũng là người thông minh, biết bọn họ có thể giết Ngũ Anh, nhưng không cách nào có thể đả kích được Ngũ Anh, làm cho nàng trước khi chết tuyệt vọng so sánh với thiên đao vạn quả cũng không có gì là quá. Cổ Hạo Nhiên lắc lắc đầu nói. Cực độ cuồng ngạo nhân kỳ thực là nhất tự ti người. Sống tại chính mình vạn năng trong thế giới. Nếu như mới vừa rồi trực tiếp đem nàng giết, đến khi chết nàng còn tưởng rằng là nàng đúng. Nàng so sánh với hết thảy cũng mạnh hơn. Nàng nói chính là tuyệt đối. Ở trong lòng của nàng nàng vẫn là vạn năng. Cho dù đối mặt với cái chết nàng vẫn có thể đấu lại. Loại người luôn đặt mình làm trung tâm này. Không có gì là so sánh với mặt sát thư của nàng niệm hơn có thể làm cho nàng hỏng mất. Này so sánh với thiên đao vạn quả đối với nàng còn tàn nhẫn hơn. Dừng một chút Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y nói. Tốt, Điệp Y ngươi, ngoan độc, bất quá, đủ sướng khoái, Điệp Y trong mắt nhanh chóng lộ ra một tia sắc bén. Lạnh như băng nói, ăn miếng trả miếng. Thiếu phu nhân, thuộc hạ bội người, nữ nhân này để cho bao nhiêu người ở trong tuyệt vọng chết đi. Nàng cũng không thể chết thoải mái. Nhìn nàng trước khi chết bộ dạng này thật sự làm cho người ta giải hận. Đứng một bên, cảm giác bội phục sâu sắc gật đầu lia lịa, Phong Đằng cũng như có điều suy nghĩ than thở. Mấy người run rẩy lúc này đỡ lẫn nhau đứng lên, Cổ Hạo Nhiên quét bọn hắn một cái nói. Có thể đi là tốt rồi. Nơi này thật sự làm cho người ta ác tâm. Băng Kỳ gật gật đầu nói. Chúng ta đi tìm xe ngựa. Vừa nói vừa cùng Phong Đằng đi ra ngoài. Điệp Y nhìn lướt qua đông đảo thi thể trong đại sảnh. Hờ hững tiêu sái đến Ngũ Hùng vẫn hôn mê trước mặt. Một cước đá văng ra thi thể đặt ở trên người hắn. Chủy thủ trong tay hư không vẽ một cái. Chỉ thấy Ngũ Hùng hai cái tay cánh tay bị nhất tề chém hai cái lỗ hổng lớn. Suy giảm tới kinh mạch, Ngũ Hùng không nhịn được đau a một tiếng kêu lên, đang muốn ra cửa Băng Kỳ cùng đi về phía Mính Thanh Cổ Hạo Nhiên. Nhất thời xoay người nhìn lại, Ngũ Hùng mở mắt ra chống lại Điệp Y, trong ánh mắt có một tia sợ hãi. Hai tay dùng sức nghĩ kéo ra khoảng cách cùng Điệp Y, nề hà cánh tay bị thương không nhẹ. Hoàn toàn không cách nào dùng sức, không thể làm gì khác hơn là gắt gao nhìn chằm chằm Điệp Y nói. Muốn giết tự cho thống khoái, Điệp Y lạnh lùng nhìn Ngũ Hùng nói. Không giả bộ rồi, cách chương.